ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Hồ Tiên, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hàn đêm bên trong, ngôi miếu đổ nát bên trong, nhang đèn mờ nhạt ánh lửa, nhẹ nhàng chập chờn. Nghèo kiết thư sinh một tay cầm cây nến, một tay cầm ố vàng tờ giấy, yên tĩnh đứng tại chỗ, thần sắc mờ mịt, đây là cái gì quỷ trò vui? Đường không gò má co quắp một cái, chỉ cảm thấy thuận lợi ở giữa ánh nến, tựa hồ vậy không thế nào ấm áp, đêm gió vẫn còn ở thổi lất phất. Hắn dùng mình một cái, đang lo lắng có phải hay không đem ánh nến thổi tắt. Lại nghe được sau lưng một cái nhẹ bỗng thanh âm, sâu xa nói, tiểu ca, là ngươi kêu người ta tới sao? Đường không kinh hô tiếng, đi về trước nhào tới, đi vòng qua sụp đổ sau cây cột bên, mới lộ ra nửa cái đầu, nhìn về phía cái thanh âm kia phương hướng, chỉ gặp phía trước nhiều một cô gái, như là 15-16 tuổi tuổi tác, mặc màu nhạt xiêm áo. Ngũ quan tươi đẹp, ánh mắt trong suốt, lộ vẻ được hết sức ngây thơ. Ngươi, sâu càng nửa đêm, bỗng nhiên nhiều một cô gái. Xuất quỷ nhập thần, cộng thêm đêm gió gào thét, giá rét cực kỳ, ở trong một cái chớp mắt này, đường không suy nghĩ đều cơ hồ trống không. Dung giọng nói, ngươi là cái quỷ gì? Cô gái kia cười hì hì nói, ta là Hồ Tiên nha. Đường không nhớ tới mới vừa rồi trong tay cái đó tờ giấy. Nhìn xem rơi trên mặt đất, lại không có tắt nhang đèn, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, nuốt nước miếng một cái. Cái đó, tiểu sinh không có tiền, ai đòi tiền? Thiếu nữ chống liền cổ miệng, nói, chúng ta thì phải chút dương khí, cùng trong cơ thể Hồ Tiên âm lãnh pháp lực điều hòa, tăng tiến tu vi. Dương khí, đường không sờ một cái sau lưng, nói, cái đó, mặc dù ngài lớn lên cực kỳ đẹp, quả thực làm cho lòng người động, bất quá tiểu sinh gần đây bảo thủ, vẫn là trai tơ thân, chỉ muốn thành thân sau đó, động phòng hoa chúc đêm, và nhà mình nương tử làm tiếp cái đó sự việc, ngày hôm nay chúng ta liền làm không gặp qua, đến đây thì thôi, ngươi không muốn ta sao? Thiếu nữ trẻ môi ba, hết sức thấp, ta đặc biệt càng muốn mệnh, đường không trong lòng thì thầm một tiếng, cảm thấy một hồi gió rét thổi tới, rụt cổ một cái, nói, ta cảm thấy đi, chuyện này cứ định như vậy đi, đều là cái hiểu lầm, không được, thiếu nữ tức giận nói, trên giấy cũng viết, không cho phép trả hàng lại, không cho phép đổi ý. Làm sao còn có ép mua ép bán? Đường không khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên một cước đem nhang đèn cho đạp tát. Ta lúc ấy không thấy được à? Ngươi nếu là đổi ý, ta giết chết ngươi. Thiếu nữ cầm quyền quơ vâng lên, nói, mặc dù chúng ta trong tộc theo đạo môn thiên sư từng có ước định, không biết chủ động tổn thương tánh mạng người, nhưng ngươi vi phạm ước định, chết không hết tội. Đừng, ngươi cho ta cân nhắc một chút. Đường không nuốt nước miếng một cái, mặt đầy quấn quýt, nếu là không thực hiện ước định, trực tiếp bị đánh chết, nhưng nếu là dựa theo đối phương tới, bị hấp thụ dương khí, phỏng đoán chỉ còn lại cái thây khô, coi như thây khô không có chết, ngày mai khoa thi cũng không được, không có thể trường cấp 3 đứng đầu bảng, trực tiếp bị chư thiên vạn giới đồ xóa bỏ. Dưới mắt cái tình huống này, tựa hồ làm sao chọn đều là chết vảnh lên kết quả. Nếu không theo liền nàng chính là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vậy phong lưu, trước khi chết còn đi một cọc tâm nguyện. Hơn nữa cái này Hồ Tiên nhìn như cực kỳ đẹp, diện mạo mặc dù non nớt, nhưng bộc phát lộ vẻ được thanh xuân đầy. Đơn giản là một mỹ nhân tuyệt sắc bán thành phẩm. Suy nghĩ kỹ chưa? Thiếu nữ mặt đầy không nén được. Nhẹ một chút mà, đường không sắc mặt hơi đỏ. Thanh âm cực thấp, hết sức ngượng ngùng. Biết rồi, thiếu nữ lập tức xăn ống tay áo, liền muốn tiến lên tới. Cái đó, chúng ta lại thương lượng, chờ lát nữa hút lấy dương khí thời điểm, chậm một chút được rồi. Đường Không lắp bắp nói, ta không muốn chết được vội vàng, ai muốn làm ngươi chết bầm. Thiếu nữ liếc khinh bỉ, nói, chúng ta trong tộc không sợ người, nhiều nhất lấy một nửa dương khí, không chết được. Tối nay sau đó, ngươi khỏe sinh tu dưỡng, trở về bổ một chút, năm ba tháng liền khôi phục hơn phân nửa. Ha ha, Đường Không sợ run lên, nói, sẽ không chết người. Thiếu nữ bất mãn nói, ngươi cho chúng ta là cái gì yêu ma quỷ quái? Chúng ta là đứng đắn hồ tiên. Đường Không thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Hắn làm sao xem cũng cảm thấy đây không phải là đứng đắn hồ tiên à. Thiếu nữ tiếp tục nói, chúng ta trong tộc theo đạo môn thiên sư có chút ước định, sẽ không hại tánh mạng người, hơn nữa không biết chủ động hút lấy dương khí, chỉ ở ngươi tình ta nguyện dưới tình huống mới có thể hút lấy dương khí. Đường Không nghe vậy, lầu bầu nói, ta nói hết rồi không muốn à. Thiếu nữ mặt lộ vẻ giận, vung tay lên một cái, sức lực gió thổi qua, bốp một tiếng, trên đất tấm đá đột nhiên nứt ra. Ngươi điểm nhang đèn, chính là ngươi chủ động ước định, không muốn đi nữa chính là vi ước, ta liền có thể giết chết ngươi. Đầy mặt cô gái không cam lòng, nói, tộc ta bên trong hơn 101 tỷ muội, một lần một cái thay phiên, bọn ta liền 17 năm, mới cùng tới lần đầu tiên, ngươi nếu là dám vi ước, ta cái này thì giết chết ngươi. Chờ một hồi mà, ngươi để cho ta chậm một chút, mới vừa rồi ta thật giống như trong đầu bốc lên qua cái mạng sống phương pháp. Không nên quấy rầy, cho ta lại suy nghĩ một chút. Đường Không hít sâu một cái, nhắm mắt suy tư, chợt mở mắt ra, trong ánh mắt hơi có dị sắc, nói, các người có hơn 101 tỷ muội. Thiếu nữ gật đầu một cái, đáp một tiếng, chợt lại cảnh giác nói, không cho phép trả hàng lại. Đường Không sờ sờ mặt, ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động, hắn tự giác mới học chưa đủ, bây giờ đêm giá rét, thậm chí còn muốn bị bệnh, cơ hồ vô vọng đứng đầu bảng, chỉ có thể chờ chết. Nhưng ở trong một cái chớp mắt này, trong đầu hắn thoáng qua một món linh quang, đây là mạng sống thời cơ. Cô nương, ta có chủ ý. Đường Không nghiêm mặt nói, chúng ta thảo luận một chút, đảm bảo các người nhất tộc bây giờ đêm làm ăn chạy như thế nào? Thiếu nữ hơi cảm thấy kinh ngạc, nói, có ý gì? Đường Không ho khan một tiếng, nói, chính là nói, ta có cái biện pháp, có thể để cho các người tỉ muội bây giờ đêm cũng có thể lấy được dương khí. Bất quá ngươi tối nay được thả qua ta. Chợt hắn nghĩ đến cái gì, vội vàng chìa tay ra, nói, hơn nữa, ngươi ngoài ra phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thiếu nữ giận dữ nói, ngươi còn dám đề ra điều kiện? Đường Không cắn răng, trầm mặt, nói, dù sao phải chết, ngươi nếu không đáp ứng, ta đánh chết không làm. Chia tay liền, hắn đứng ở sụp đổ cột đá phía sau, gió lạnh thổi phất, thân thể run rẩy, hai chân lay động, nhưng sắc mặt như thường. Đối mặt một cái hồ yêu, Đường Mỗ người cứ việc trong lòng hoảng được một nhóm, trên mặt vẫn vững như lão cẩu. Rằng co chốc lát, thiếu nữ bỗng nhiên nói, ta theo trong tộc thương lượng một chút. Đường Không lúc này mới dài dài thở phào nhẹ nhõm, nói, ta chờ ngươi tin tức tốt. Thiếu nữ cúi đầu xuống, tựa hồ trống chuẩn bị cái gì. Qua hồi lâu, mới gặp thiếu nữ ngẩng đầu lên, nói, tộc trưởng đáp ứng. Đường Không phút chốc dài dài thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng thanh tĩnh lại. Nhưng là, nghe được một tiếng này, Đường Không mới vừa buông lỏng thân thể, đột nhiên cứng đờ, chỉ nghe thiếu nữ nói, bây giờ đêm ngươi nếu là không làm được, tộc trưởng để cho ta trực tiếp giết chết ngươi. Đường Không hít sâu một cái. làm bộ như tràn đầy tự tin hình dáng, nói, nhất định có thể làm được, không quá ta còn phải tín vật của các ngươi. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, tín vật, Đường Không nói, chính là loại này nhang đèn, chuẩn bị 100-200 cây cho ta. Thiếu nữ chần chờ một chút, sau đó gật đầu nói, cái này không thành vấn đề. Đường Không gãi đầu một cái, mới ngượng ngùng nói, cái đó, bây giờ nên đề ra ta điều kiện. Thiếu nữ hừ lạnh nói, ngươi chuyện còn không có làm thành, liền dám đề ra điều kiện. Đường Không sờ một cái sau ót, hụ hụ hụ hai tiếng, nói, chuyện nhất định có thể thành. Không quá ta có cái chuyện này, phải tối nay giúp ta, nếu không vẫn là chia tay liền. Thiếu nữ chần chờ một chút, chợt nói, chuyện gì? Đường Không xích lại gần đi trước, thần thần bí bí nói, ta ngày mai sẽ phải khoa thi, ta nhớ quan chủ khảo phủ đệ ở nơi nào, người thầy ta nghĩ biện pháp giải quyết hắn, tìm được ngày mai khoa cử đề thi, có thể làm được sao? Thiếu nữ nghe vậy, lập tức hơi biến sắc mặt, khoát tay nói, khoa cử quan chủ khảo, hơn phân nửa là triều đình lên tam phẩm quan lớn, tự có quan uy khí vận, không tốt mê muội, hơn nữa bài thi chỗ, có lẽ có trọng binh canh giữ, cộng thêm quan lớn phủ đệ, cũng chú trọng phong thủy, trước cửa có trấn tà sư tử đá kỳ lân, trên cửa còn có bảo phiến lệnh kỳ, bát quái pháp kính một loại trò vui. Đường Không trao mày, nói, ngươi không có biện pháp, nếu là không có biện pháp trộm tới bài thi. Trong bụng hắn điểm này mà mực, căn bản trong không được đứng đầu bảng, cuối cùng vẫn là phải bị chư thiên vạn giới đồ xóa bỏ. Vậy không phải là không có biện pháp, thiếu nữ chần chờ nói, ta tu vi chưa đủ, nhưng là có thể có bà ngoại bảo vật, có lẽ có thể thử một lần. Đường Không nhất thời mừng rỡ, nói, cái này không là được. Thiếu nữ lắc đầu một cái, nói, bà ngoại bảo vật sẽ không dễ dàng vận dụng, cái này hết hy vọng. Đường Không hít sâu một cái, cưỡng bách mình đè xuống sợ hãi, đổi được lạnh lùng, nói, đây là ước định của chúng ta lúc trước, ngươi muốn trái với điều ước nói, ta cũng không làm được. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, vậy có chút khó xử, không thể làm gì khác hơn là nói, ta lại xin phép một chút. Nàng chợt lại chơi đùa một hồi, mới ngẩng đầu lên, gật đầu nói, bà ngoại đáp ứng. Đường Không thở dài một hơi, vỗ ngực một cái, nói, có thể. Thiếu nữ nói, nhưng là nếu như ngươi không làm được, chúng ta trong tộc nhất định giết chết ngươi. Đường Không vỗ một cái áo quần, khá là tự tin nói, nhất định có thể, bất quá hắn nghĩ tới một chuyện. Vừa đành chịu nói, như đã nói qua, hiện ở cửa thành đóng, ngươi được trước đem ta đưa vào thành. Thiếu nữ gật đầu nói, cái này là chuyện nhỏ, dù sao ta phải giúp ngươi vào thành trộm bài thi xem. Đường Không nghe vậy, tức giận nói, ngươi có học chuyện, làm sao có thể kêu trộm đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https tiuincv.com/văn-nối-nang-ma-qa-qr. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.